Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, xin lỗi. Ta từ chối. Song Sinh Võ Hồn. Đại sư, ngài nói cái gì đó? Song Sinh Võ Hồn, đây là vật gì? Ta xưa nay đều chưa từng nghe nói. Chấm ngoặc kép, tuy rằng bởi vì đại sư trước cửa đối diện phòng công bằng xử lý. Đường Tam đối với đại sư có chút hảo cảm, vừa nãy cũng đáp lời. Thế nhưng nghe được đại sư dĩ nhiên nói ra chính mình bí mật lớn nhất, Đường Tam vẫn không khỏi nhất thời toàn thân kéo căng. Một bên miễn cưỡng cười, một bên không tự chủ đưa tay cổ tay lên ám tiễn nhắm ngay đại sư. Bất cứ lúc nào chuẩn bị giết người diệt khẩu, ngươi không cần phủ nhận. Kỳ thực không chỉ ngươi là song sinh võ hồn, hắn cũng là song sinh võ hồn. Chấm ngoặc kép, đại sư lắc lắc đầu, vừa nói, một bên nhìn về phía Lâm Dạ. Các ngươi khả năng rất tò mò, ta vì sao lại biết các ngươi là song sinh võ hồn đi? Đại sư trên mặt kéo ra một tia cứng ngắc nụ cười. Lâm Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kỳ thực Đường Tam trước nói không sai. Ta ở một ít phương diện được cho có tiếng, bị người khác tôn xưng vì là đại sư. Vậy thì là võ hồn nghiên cứu phương diện. Đại sư trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt tự tin. Ta nghiên cứu qua rất nhiều loại võ hồn, có mạnh mẽ, cũng có nhỏ yếu, trong đó thì có bao quát các ngươi Lam Ngân Thảo cùng Hoa Hải Đường. Này hai loại võ hồn đều là điển hình phế võ hồn, thành ngàn hơn trăm tên Lam Ngân Thảo cùng Hoa Hải Đường võ hồn hồn sư bên trong, đều khó mà ra một cái nắm giữ hồn lực. Mà coi như có hồn lực, cũng thường thường chỉ có cấp 1 cấp 2. Hiện nay tới nói, còn chưa phát hiện một cái Lam Ngân Thảo hồn sư cùng Hoa Hải Đường hồn sư tiên thiên hồn lực có thể vượt qua 3 cấp, mà các ngươi tiên thiên hồn lực đều là mãn hồn lực. Điều này hiển nhiên không phù hợp đạo lý, mà ta ở rất nhiều lần võ hồn nghiên cứu quá trình bên trong tổng kết ra một ít liên quan với võ hồn định luật. Ta đem quy nạp vì là 10 điều, đặt tên là võ hồn thập đại hạt nhân cạnh tranh lực. Căn cứ ta tổng kết quy nạp võ hồn thập đại hạt nhân cạnh tranh lực bên trong một cái, võ hồn có khả năng sản sinh tiên thiên hồn lực là cùng võ hồn cường độ thành tỷ lệ thuận. 2. Người các ngươi võ hồn đều là phế võ hồn, nhưng tiên thiên hồn lực nhưng là mãn hồn lực. Này chứng minh các ngươi hiển nhiên có thứ hai võ hồn. Hơn nữa vẫn là hết sức mạnh mẽ thứ hai võ hồn. Nghe đại sư, Đường Tam vốn là tràn đầy căng thẳng sắc mặt từ từ bắt đầu thả lỏng lên. Cuối cùng trở nên tràn đầy khâm phục. Đối với đại sư thông qua nghiên cứu, suy đoán ra chính mình song sinh võ hồn khâm phục. Mà một bên, Lâm Dạ nhưng trầm mặc không nói gì. Bởi vì đại sư bất kể là suy luận quá trình, vẫn là suy luận kết quả, có lẽ đối với Đường Tam tới nói là chính xác, thế nhưng đối với Lâm Dạ tới nói nhưng đều là sai lầm. Đầu tiên, hắn cũng không phải là song sinh võ hồn, mà là tam sinh võ hồn. Sau đó, hắn Hoa Hải Đường võ hồn cũng không phải cái gì phế võ hồn, mà cũng là vô cùng mạnh mẽ võ hồn. Chỉ có điều cùng phổ thông Hoa Hải Đường võ hồn xem ra khá là như mà thôi. Cho nên đối với đại sư tràn đầy tự tin suy luận, Lâm Dạ nội tâm không hề chập chờn. Đại sư, mời ngài làm lão sư ta đi. Vốn là đối với đại sư tràn đầy cảnh giác, nhưng nghe xong đại sư, Đường Tam nhưng trở nên tràn đầy khâm phục, còn quay về đại sư sâu sắc bái một cái, cũng kính cẩn nói, lão sư, Đường Tam, người biết lão sư đại biểu cái gì sao? Nghe được Đường Tam, đại sư sâu sắc nhìn Đường Tam một chút, nói, ta biết. Một ngày làm thầy cả đời làm cha. Vừa nói, Đường Tam một bên tràn đầy nghiêm túc quay về đại sư té quỵ trên đất, dập đầu 3 cái, cũng cung kính nói, lão sư, hài tử ngốc, bái sư liền bái sư, gõ cái gì đầu, ở trên thế giới này, ngươi chỉ cần đối với quân vương cùng cha mẹ dập đầu, cho tới lão sư, chỉ cần cúi đầu là được. Đối với Đường Tam bái sư, đại sư rất là vui mừng. Ở Đường Tam dập đầu xong sau, nhất thời liền đem Đường Tam kéo lên, cũng nói, Lâm Dạ, Ngươi có muốn hay không cũng bái lão sư sư phụ. Lão sư hiểu được nhiều như vậy, nhất định có thể giúp chúng ta trở thành mạnh mẽ hồn sư. Ở bái sư xong sau, Đường Tam đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Dạ, cũng rất là nghiêm túc đề nghị. Nghe được Đường Tam, đại sư cũng đem tầm mắt nhìn về phía Lâm Dạ. Ánh mắt ở bề ngoài nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng nơi sâu xa nhưng cũng ẩn giấu đi chờ mong. Lâm Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xin lỗi, ta từ chối. Ở đại sư cùng Đường Tam nhìn kỹ, một lúc lâu, Lâm Dạ vẫn lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, có lẽ, vị đại sư này xác thực hiểu được rất nhiều. Thế nhưng Lâm Dạ tu vi long tượng ban nhược công, tố chất thân thể bây giờ liền vượt xa qua người trưởng thành rồi. Vị đại sư này nghiên cứu đều là căn cứ vào người bình thường. Hiểu đồ vật, không nhất định có thể dùng đến Lâm Dạ trên người, mà lại nói câu không êm tai. Vừa nãy đại sư nói các loại nghiên cứu, thật giống nghe tới đều rất cao lớn lên, tựa hồ cũng là đúng. Nhưng ở Lâm Dạ trên người, nhưng một cái đúng đều không có. Như vậy lão sư, ngược lại Lâm Dạ là không thể tin tưởng. Hắn tri thức, khả năng đối với phần lớn người bình thường tới nói, xem như là đúng rồi một ít. Nhưng đáng tiếc, Lâm Dạ cũng không phải người bình thường. Đối với người bình thường tới nói thích hợp võ hồn tri thức, cũng không nhất định thích hợp Lâm Dạ. Hơn nữa Lâm Dạ cũng không phải liền không hiểu võ hồn tri thức. Ở phụ thân lưu lại hai bản sách bên trong, một quyển ghi chép có quan hệ hồn thú tri thức, một bản khác ghi chép liên quan với hồn sư giới tri thức. Trong đó có bao quát võ hồn tri thức. Lâm Dạ cũng không cần người khác giáo dục, mà ở hồn lực tu luyện tới, có phụ thân lưu lại 4 bộ võ công. Lâm Dạ cũng không cần người khác tới chỉ đạo. Như vậy tới nói, hiển nhiên bất luận nhìn thế nào, Lâm Dạ đều không có bái sư cần thiết. Bởi vì từ nhỏ không có cha mẹ, chỉ có gia gia lão kiệt khắc, mà gia gia lão kiệt khắc luôn luôn khá bận. Bởi vậy Lâm Dạ từ nhỏ đã có nhiều thời gian hơn suy nghĩ. Vì lẽ đó dưỡng thành độc lập suy nghĩ quen thuộc, luôn luôn sẽ không bởi vì người khác khuyến cáo liền mù quáng theo. Đặc biệt là ở một ít đại sự lên, Lâm Dạ luôn luôn thờ phụng cẩn thận. Cẩn thận, ở nghiêm túc sau khi tự hỏi, ra quyết định sau, mà bái sư chuyện như vậy, không thể nghi ngờ liền thuộc về khá là chuyện trọng đại. Lâm Dạ, ngươi suy nghĩ thêm, lão sư hiểu nhiều như vậy, nhất định có thể đến giúp chúng ta. Nghe được Lâm Dạ từ chối, Đường Tam còn có chút không cam lòng khuyên nhủ. Thế nhưng Lâm Dạ nhưng đặc biệt kiên quyết. Đường Tam, rất xin lỗi, cảm tạ lòng tốt của ngươi, nhưng ta hiện tại còn không muốn như thế sớm bái sư. Lâm Dạ, chấm ngoặc kép, Đường Tam còn muốn tiếp tục khuyên. Thế nhưng một bên, trầm mặc hồi lâu đại sư lại đột nhiên lắc lắc đầu. Tiểu Tam, không muốn cưỡng cầu, ngươi gọi Lâm Dạ đúng không? Ta biết, chúng ta mới chỉ có duyên gặp mặt một lần, đàm luận bái sư xác thực hơi sớm. Có điều bái sư chuyện này rất trọng yếu. Nếu như không có lão sư dẫn dắt, ngươi muốn đi săn bắt hồn hoàn, cần các loại thời gian rất lâu. Nếu như ngươi không muốn bái ta làm thầy, ta có thể vì ngươi giới thiệu một vị lão sư. Hắn ở học viện có rất cao địa vị, nên có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Nhìn Lâm Dạ, đại sư gánh vác tay phải, tay trái đặt ở bụng trước, chậm rãi nói rằng, đại sư, cảm tạ ý tốt của ngài. Có điều ta võ hồn, ta muốn mình lựa chọn hồn hoàn. Lâm Dạ như cũ lắc đầu. Lâm Dạ, một bên, Đường Tam có chút cuống lên, nhưng nhìn đến Lâm Dạ ánh mắt kiên định, đại sư nhưng trầm mặc. Hắn nghĩ tới mình lúc còn trẻ, như thế ánh mắt kiên định, như thế không khuất phục ở thế tục, như thế không va tường phía nam không quay đầu lại. Vì lẽ đó, đại sư thở dài. Lâm Dạ, săn giết hồn thú cũng không phải một chuyện đơn giản. Hồn thú là một loại sinh vật rất mạnh mẽ, cũng không phải người bình thường có thể săn giết được. Mà nếu như chọn sai hồn hoàn, tương lai của ngươi khả năng sẽ hủy hoại trong một ngày. Ta hy vọng ngươi nghiêm túc cân nhắc. Như vậy đi, đây là ta tổng kết một ít liên quan với hồn thú cùng hồn hoàn cùng võ hồn liên quan nghiên cứu bút ký. Ngươi lấy về xem một chút đi. Nếu như có không hiểu, có thể tới hỏi ta. Cho tới làm sao tìm được đến ta. Đến thời điểm ngươi tìm đường tam hỏi là được. Chờ ta mang đường tam đi săn giết hồn thú thời điểm. Nếu như ngươi không ngại, cũng có thể theo chúng ta cùng đi. Đại sư vừa nói, một bên lấy ra một quyển bút ký, đưa cho Lâm Dạ, nhìn trước mặt bút ký. Cẩn thận Lâm Dạ có chút nghĩ khéo léo từ chối. Bởi vì gia gia lão kiệt khắc nói qua, phía trên thế giới này khó trả nhất chính là nợ ơn. Thế nhưng nghĩ đến đối với hồn thú cùng hồn hoàn sự tình, trên sách ghi chép cũng không cụ thể. Lâm Dạ suy nghĩ một chút, do dự một chút, vẫn là tiếp nhận bút ký. Cảm ơn ngài, đại sư, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.